Ta thực sự siêu hung. Chương 509, bất đồng kênh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ quái, rộng lớn xanh ngắt tinh linh chi xâm bên trong. Nhất chi từ nhân loại cùng tinh linh tạo thành 12 người đội ngũ chính cao tốc phi nhanh tại rắc rối phức tạp thụ lâm bên trong. Đột nhiên, đội ngũ giống như là dẫm dừng ngay bỗng nhiên ngừng lại. Một người mặc hắc sắc giáo bào trung niên nam tử thần sắc nghiêm túc nhíu chặt lấy lông mày, miệng bên trong cũng nhịn không được thì thào một câu. Chủ tế đại nhân, dám hỏi đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh, một người mặc áo giáp màu bạc khuôn mặt cương nghị uy vũ kỵ sĩ biểu tình trang nghiêm nói. Vừa rồi ta được đến tân thần dụ gợi ý ta nhóm ngay tại truy tra mục tiêu rời đi phía trước thần dụ chỉ thị vị trí. Trung niên nam tử ánh mắt thâm thúy nhìn phía trước không nhìn thấy phần cuối rừng rậm nói. Cái gì, đã như vậy ta nhóm không nên lập tức tăng thêm tốc độ đuổi theo sao? Tên kỵ sĩ kia nhíu mày khó hiểu nói. Bởi vì thần dụ gợi ý ta, mục tiêu rời đi về sau, hiện nay chính hướng phương vị của chúng ta chạy đến. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Lời vừa ra khỏi miệng. Tại chỗ phụ trách truy xét hạ phàm người đều ngay ngắn ngơ ngẩn. Có ý tứ gì, mục tiêu chủ động tự chui đầu vào lưới rồi. Còn là nói, mục tiêu phát hiện hắn nhóm. Hiện tại là cái gì tình huống? Cách đó không xa nhánh cây bên trên, một cái tướng mạo tuấn mỹ tuổi trẻ tinh linh miệng bên trong ngậm sợi cỏ cả cái người đều có chút thái độ tàn mạn hỏi một câu. Tựa hồ là cùng bọn hắn truy tra mục tiêu có liên quan. Dưới cây, một cái thân thể cao giáo dung mạo oai hùng thanh niên tinh linh dựa lưng vào thân cây. Hắn ôm lấy hai tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy nơi xa trung niên nam tử các loại người. Căn cứ tinh linh liên minh đề xuất điều kiện. Lúc này có thể đủ cho phép đạp vào tinh linh chi xâm truy tra người chỉ có 6 cái danh ngạch hơn nữa trên thực lực đều có hạn chế. Mà phụ trách đi theo giám thị tinh linh đồng dạng có 6 cái. Nhưng mà những này tinh linh thực lực tổng hợp rõ ràng so truy tra người muốn cao hơn một bậc. Tinh linh liên minh tiền nhiệm chỉ thị eo hắn nhóm, chỉ cần những nhân loại này không có làm ra nguy hại đến tinh linh chi xâm cùng với khác tinh linh bộ tộc hành vi kia liền không cần quá nhiều để ý tới hắn nhóm. Bởi vậy, tại hộ tống hắn nhóm tiến vào tinh linh chi xâm về sau. Lẫn nhau đều duy trì phân biệt rõ ràng khoảng cách, người phát hiện không có chiếu theo hắn nhóm nguyên bản truy xét lộ tuyến, sau cùng giống như hội đụng vào Azin bộ tộc ngươi nói, hắn nhóm truy tra mục tiêu sẽ không cùng Azin bộ tộc có liên quan a. Cây tuổi trẻ tinh linh nhìn như vô tình hay cố ý liếc mắt một phương hướng nào đó nói. Azin bộ tộc, ta nhớ rõ kia hình như là Lin đại ca xuất thân bộ tộc. Dưới cây eo nghe nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tại ta ấn tượng bên trong, từ lúc Lin đại ca thê tử Helen thành vì Azin bộ tộc tộc trưởng về sau, Azin bộ tộc liền cơ bản sẽ không tiếp tục cùng thần tứ đại lục phương diện có bất kỳ lui tới. Không đúng a, tin tức của ngươi quá hạn, ta nhớ rõ Helen nữ nhi Evelyn liền tại trước đây ít năm rời đi Azin bộ tộc đi tới thần tứ đại lục. Trẻ tuổi tinh linh một mặt hững hờ nói ra. Nghe nói Evelyn là vì tìm Lin đại ca mới đi tới thần tứ đại lục, chỉ là những năm qua này vẫn luôn không thu được gì. Căn cứ tin tức mới nhất, Evelyn hiện nay tựa hồ đã trở về Azin bộ tộc. Sir, ngươi nói là thật. Nghe nói lập tức như có điều suy nghĩ nói. Đương nhiên, trẻ tuổi tinh linh nhún vai một cái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho cùng Lin đại ca trước khi đi cố ý dặn dò ta nhóm phải thật tốt trong bóng tối chiếu cố thê tử của hắn cùng không xuất sinh nữ nhi, cho nên ta đều hội thường xuyên chú ý một chút Azin bộ tộc phương diện tình huống. Vậy ngươi biết Helen hiện tại bệnh tình như thế nào rồi? Trầm mặc chốc lát nói. Không tốt lắm, Helen bệnh tình chẳng những không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại đều biến đến càng thêm nghiêm trọng. Đoạn thời gian trước, Azin bộ tộc hội nghị trưởng lão thậm chí còn vạch tội bãi miễn Helen tộc trưởng chi vị, xem bộ dáng là chuẩn bị đề cử ra tân tộc trưởng. Sir lắc đầu nói, lần này Evelyn hội từ thần tứ đại lục vội vàng trở về có lẽ chính là cùng chuyện này có liên quan. Đáng tiếc Helen chứng bệnh cho dù là thần điện tế tự đều thúc thủ vô sách, nếu như Lin đại ca trở về ta nhóm cũng không biết nên như thế nào hướng hắn bàn giao. Tâm tình trầm trọng nói, Sir, liên quan tới Helen quái bệnh ngươi có điều tra ra cái gì sao? Ta có thể không tin Helen hội vô duyên vô cớ mắc cái này trùng kỳ quái dễ quên chứng bệnh. Nếu như Helen quái bệnh là người vì tạo thành kia ta ngược lại là đã có một cái đối tượng hoài nghi. Sir thần sắc lạnh nhạt nói. Một cái gọi Claire phù thủy Claire, ta giống như nghe qua cái tên này. Suy nghĩ một chút nói, cái này là tư tưởng cực độ vặn vẹo một nữ nhân, bất quá theo ta biết phù thủy nhóm tư tưởng giống như đều có điểm không bình thường. Sir khẽ cười một tiếng nói, mà cái này Claire tiền nhiệm liền thật sâu yêu qua Helen, thậm chí còn cho Helen mang đi không ít phiền phức. Ta nhớ rõ trước đây Lin đại ca đề cập tới cái này nữ nhân. El giật mình nói, cái này nữ nhân tư tưởng quả nhiên không bình thường, nhưng là, vì sao ngươi biết hoài nghi Helen quái bệnh cùng nàng có liên quan? Có chứng cứ sao? Chứng cứ, nếu có chứng cứ ta đều sớm thỉnh cầu rời đi tinh linh chi xâm tiến đến truy xét đối phương hành tung tung tích. Sơ cảm thấy bất đắc dĩ nói cho cùng đây chỉ là ta hiện tại đơn phương suy đoán cùng hoài nghi. Nhưng mà lúc này Helen quái bệnh đã không thể lại kéo xuống đi, mặc kệ Helen quái bệnh có phải là Cle tạo thành, chí ít ta nhóm đều muốn đích thân kiểm chứng một phen. El hơi hơi nheo mắt lại nói, này sự tình chấm dứt về sau, ta nhóm liền thỉnh cầu rời đi tinh linh chi xâm tiến đến truy xét đối phương đi. Không có vấn đề, đối diện tựa hồ xảy ra vấn đề. Sơ lúc này gật đầu đáp ứng, chỉ là sau một khắc, sự chú ý của hắn liền rơi tại cách đó không xa nhân loại thân bên trên. Bởi vì, đối phương đột nhiên bày ra như lâm đại địch giới bị tư thái. Hắn nhóm tựa hồ tại cảnh giác cái gì địch nhân, nhưng có thể khẳng định là địch nhân của bọn hắn cũng không phải là eo hắn nhóm. Một thời gian, phụ cận phụ trách giám thị các tinh linh đều tụ tập đến eo bên người. Eo, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thân vì chi này tinh linh tiểu đội trưởng, còn dư đội viên tại phát hiện vấn đề sau đương nhiên đệ nhất thời gian liền muốn đến xin chỉ thị eo. Trước xem tình huống một chút. Eo thần sắc nghiêm túc nhìn xem đối diện bày biện ra giới bị tư thái nhân loại. Đầu óc đều có chút không hiểu ra sao. Hắn không có tuyển trạch hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đơn giản là eo muốn biết, những nhân loại này vô duyên vô cớ đến cùng tại làm cái quỷ gì. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tế đại nhân, ngươi xác định mục tiêu đã cách ta nhóm càng lúc càng gần sao? Thân xuyên áo giáp màu bạc kỵ sĩ thời khắc cảnh giác chung quanh gió thổi cỏ lay, đồng thời cùng cái khác người đem trung niên nam tử đô hộ vệ tại chính giữa. Thần dụ gợi ý sẽ không sai. Trung niên nam tử hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trước mắt mênh mông rừng rậm nói. Đột nhiên, đôi mắt của hắn sâu chỗ hiện lên một vệt kim quang. Ngay sau đó hắn liền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nào đó khỏa cao ngất nhập vân cổ thụ kêu to xuất thanh. Hắn đến, vừa dứt lời. Không đơn thuần là trung niên nam tử hắn nhóm, liên đới lấy eo những này tinh linh đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung ở trung niên nam tử nhìn lại phương hướng. Kết quả, cái này khỏa cổ thụ lại không có một ai, chỉ có gió thổi qua sau cành lá vang xào sạt tiếng. Chẳng lẽ là lầm rồi, lẫn nhau thấy thế não hải bên trong cũng không khỏi đến toát ra ý nghĩ này. Người nhóm là đang tìm ta sao? Sau một khắc, một cái xa lạ trẻ tuổi âm thanh bỗng nhiên tại mọi người vang lên bên tai. Chỉ một thoáng tất cả mọi người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chợt hắn nhóm liền nhìn đến một cái tướng mạo bình bình vô kỳ người trẻ tuổi bí ẩn xuất hiện tại trước mặt. Chỉ thấy hắn thần sắc hờ hững đứng tại trung niên nam tử các loại người cách đó không xa ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn nhóm. Là hắn là ai, eo hắn nhóm những này tinh linh nghi hoặc cùng trung niên nam tử hắn nhóm là bất đồng. Trung niên nam tử hắn nhóm quan tâm hơn đối phương phải chăng chính mình truy tra mục tiêu. Nhưng mà eo hắn nhóm lại quan tâm lai lịch của đối phương thân phận. Bất quá, duy nhất có thể dùng khẳng định là, đối phương không thể nghi ngờ là một cường giả. Nếu không phải như đây, đối phương không có khả năng giấu giếm được cảm giác của bọn hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn liền là thần dụ bên trong chỉ thị cái này thần bí người. Đội ngũ bên trong, một cái tồn tại cảm mỏng manh tuổi trẻ người không lộ ra dấu vết quan sát lấy Hạ Phàm. Hắn toàn thân khí tức thu liễm. Mặt ngoài giống như một người bình thường, có thể là trẻ tuổi người lại không dám chút nào có bất kỳ khinh thị sơ suất. Nếu như đầu óc không có vấn đề, cho dù ai đều sẽ không đem hắn trở thành chân chính phổ thông người. Các hạ, ngươi rốt cuộc chịu chủ động hiện thân, ngắn ngồi trầm mặc sau, trung niên nam tử trước tiên mở miệng đánh phá cục diện bế tắc. Nói cho cùng không có người thích trong bóng tối nhớ thương nhìn trộm lấy chính mình. Hạ Phàm thật sâu nhìn trung niên nam tử một mắt, chuẩn xác hơn mà nói. Hắn tại nhìn chăm chú lên trung niên nam tử đôi mắt sâu chỗ ẩn tàng một vệt kim quang. Ta nhóm vô ý quấy các hạ an bình, ta nhóm chỉ là hiếu kỳ các hạ ý đồ đến. Trung niên nam tử đôi mắt bên trong kim quang lấp lóe nói. Ý đồ đến, xem ra ngươi nhóm cùng ta cái này người xác thực đánh qua không ít giao đảo. Hạ Phàm lông mày dương lên nói. Nhưng mà nếu như ta nói mình là vô ý xâm nhập đến nơi đây, ngươi nhóm có tin hay không? Cho nên, các hạ rất nhanh liền sẽ rời đi nơi này sao? Trung niên nam tử ngữ khí hờ hững nghe không ra nửa điểm cảm tình ba động nói. Thích hợp thời điểm ta tự sẽ rời đi, Hạ Phàm thản nhiên nói. Trong lúc này, ta không muốn cùng ngươi nhóm có bất kỳ xung đột cùng giao hảo. Vấn đề là nếu có người nghĩ muốn đối các hạ bất lợi đâu. Trung niên nam tử bình tĩnh nói. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta ngược lại muốn xem là ta cầm không được đao còn là ngươi nhóm có ai quá phiêu. Hạ Phàm cười nhạo lên tiếng nói. Các hạ tự hồ hiểu lầm cái gì, ta đối các hạ không có địch chí, ta chỉ là muốn nhắc nhở các hạ một tiếng. Trung niên nam tử thật sâu nhìn Hạ Phàm một cái nói. Thế giới của chúng ta không có ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Ngươi nhắc nhở ta thu hạ, như không sự tình khác còn mời lui về phía sau đừng có lại quấy ta an bình, ta cũng không thích mỗi ngày đi ngủ thời điểm tối tăm bên trong cũng có thể cảm giác được có người đang rình coi chính mình. Hạ Phàm hừ lạnh nói, có lỗi, nói cho cùng hắc dạ ở khắp mọi nơi. Nói xong, trung niên nam tử đôi mắt chỗ sâu kim quang liền dần dần tiêu tán. Tại chỗ những người khác nghe xong hai người trò chuyện sau đều mặt lộ vẻ mờ mịt. Hắn nhóm tại nói cái gì a, chủ tế đại nhân. Tình huống hiện tại là, lúc này, bên cạnh ngân giáp kỵ sĩ rốt cuộc nhịn không được mở miệng tuân hỏi. Chúng ta đi, ai biết trung niên nam tử đôi mắt lần nữa khôi phục thanh minh về sau, lập tức không chút do dự nói ra. Đồng thời còn không quên hướng Hạ Phàm trịnh trọng hành cái lễ. Thật xin lỗi quấy rầy các hạ, đi, trung niên nam tử quyết định không thể nghi ngờ để nhóm người cảm thấy ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Vì sao đột nhiên quyết định muốn đi rồi? Chẳng lẽ không truy xét xuống dưới sao? Cái này là thần dụ chỉ thị, hẳn là ngươi nhóm nghĩ muốn vi phạm thần dụ. Trung niên nam tử tựa hồ nhìn ra bọn hắn ý nghĩ nói thẳng. Không dám, lời vừa ra khỏi miệng, ngân giáp kỵ sĩ liền biểu thị nói. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền rời đi đi. Nói xong, trung niên nam tử quay người liền chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên hắn vừa đi hai bước, lập tức nhíu mày quay đầu lại nhìn về phía đội ngũ bên trong không phản ứng chút nào vài cái người. Ngươi nhóm còn không đi sao? Có lỗi, ta tín ngưỡng cũng không phải là hắc dạ nữ thần. Mở miệng chính là tồn tại cảm mỏng manh tuổi trẻ người. Hắn nhìn cũng không nhìn trung niên nam tử một mắt, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm, đôi mắt sâu chỗ đều nổi lên một tia quỷ dị hào quang màu u lam. Trung niên nam tử giật mình, nhưng mà hắn lại không có bất kỳ biểu thị, vẻn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Chợt hắn liền nhìn về phía ngân giáp kỵ sĩ nói, Khôi Ô, ngươi cũng phải cùng hắn nhóm một đạo lưu lại sao? Không, ta và ngươi cùng rời đi, khuôn mặt cương nghị ngân giáp kỵ sĩ không chút do dự nói. Trung niên nam tử nhẹ nhẹ gật đầu, một câu đều không nói liền trực tiếp đi người. Mà ngân giáp kỵ sĩ cấp tốc theo sát mà lên, lưu lại hạ chỗ tại chỗ bất động bốn cái người. Bởi vì, cái này bốn cái người không phải là hắc dạ nữ thần tín đồ cũng không phải đại địa mẫu thần tín đồ. Ngân giáp kỵ sĩ chọn cùng trung niên nam tử cùng rời đi. Đơn giản ngân giáp kỵ sĩ chính là đại địa mẫu thần điện kỵ sĩ. Lần này truy xét là từ đại địa mẫu thần cùng hắc dạ nữ thần làm chủ đạo, hắn tự nhiên là không dám vi phạm thần dụ cho dù là hắc dạ nữ thần thần dụ. Nói cho cùng tin đồn hắc dạ nữ thần là đại địa mẫu thần nữ nhi. Hai người đều là người một nhà, thần dụ tự nhiên là không xa rời nhau, từ một loại nào đó độ mà nói, vi phạm hắc dạ nữ thần thần dụ liền tương đương với gián tiếp vi phạm đại địa mẫu thần thần dụ. Eo, hiện tại ta nhóm thế nào làm? Nơi xa, một mực quan sát giám thị hắn nhóm tinh linh bên trong có người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua rồi, Long Đức ngươi nhóm cùng lên rời đi, hai người kia tiếp tục bảo trì giám thị cho đến xác nhận hắn nhóm rời đi tinh linh chi xâm sau trở lại, mà ta nhóm thì phụ trách lưu lại nhìn xem hắn nhóm. Eo quyết định thật nhanh nói. Vâng, theo sau, hai cái dáng người mạnh mẽ tinh linh liền cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mà eo ánh mắt của bọn hắn đều một lần nữa tập trung tại Hạ Phàm trên người bọn họ. Chật chật chật nhìn đến ngươi nhóm cùng bọn hắn cũng không phải là người một đường A, không ngoài dự liệu, vừa rồi đối định phải nhắc nhở ta chính là ngươi nhóm đi. Hạ Phàm có chút hăng hái đánh giá trước mặt bốn cái nhân đạo. Không hề nghi ngờ, cái này bốn cái người cùng vừa rồi trung niên nam tử đồng dạng. Lẫn nhau phía sau đều có thần minh cái bóng, thậm chí có thể nói hắn nhóm đều là thần minh hạ xuống khác loại hóa thân. Nói một chút đi, ngươi nhóm muốn làm gì? Xin không nên hiểu lầm, ta cùng bọn hắn đồng dạng cũng không phải là cùng một bọn. Sau một khắc, cái này tồn tại cảm mỏng manh tuổi trẻ người liền bỗng nhiên cười đùa cùng cái khác ba người kéo dài khoảng cách trương.